Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thu đao vào vỏ, mọi động tác nhanh gọn. A Nhiễm bước ra ngoài, đi thôi. Hắc Ngọc, hắn há hốc mồm, nhìn Tiêu Hòa Thanh, rồi lại nhìn cánh cửa, nuốt nước bọt. Sức mạnh của một số người là vận dụng mưu lược, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, đi một bước tính trăm bước, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Còn sức mạnh của một số người, nàng chính là sức mạnh theo nghĩa đen, viết trên mặt. Tiêu Hòa Thanh theo sát phía sau, anh tò mò. Nàng nỡ dùng Kim Tuế sao? Trước đó rõ ràng ôm chặt lấy đao, không nỡ đào đất. Cánh cửa sắt này được làm bằng huyền thiết, nàng hoàn toàn không nghĩ xem cái nào cứng hơn, trực tiếp vung đao. Tiêu Hòa Thanh chắc chắn, nàng không biết kim phật thiết cứng hơn huyền thiết. Nghe vậy, A Nhiễm trả lời một cách tự nhiên. Ta yêu quý đao của ta, nhưng nó là đao của ta, phải chiến đấu cùng ta. Hôm nay nếu không phá được cửa sắt, ngày sau có thể sẽ không phá được vũ khí của địch. Cho nên, sự yêu quý của nàng là yêu thích, chứ không phải không nỡ dùng đao của nàng để chiến đấu. Số phận của đao và đao khách là như nhau. Chiến đấu, nếu hôm nay không phá được cửa sắt này, hủy hoại đao, nàng cũng sẽ không đau lòng. Nếu nàng thua người khác, cũng không đáng tiếc. Tiêu Hòa Thanh khựng lại. Một lúc sau, anh nhìn mặt A Nhiễm, nhẹ giọng nói. Nàng nói đúng, người này rất ngông, cũng rất bất cần, nhưng thỉnh thoảng một hai câu nói lại khiến anh kinh ngạc. Đây là một đao khách nằm ngoài dự đoán của mọi người. Một người, rất thú vị, Hắc Ngọc cõng Bạch Ngọc trúng độc, Mục Nhân Cửu mang theo T, H, I, T, H, E Lưu Chính Hứa. A Nhiễm đương nhiên gánh vác nhiệm vụ bảo vệ Tiêu Hòa Thanh, thi thể Lưu Chính Hứa rất quan trọng đối với bọn họ, có thể ép nhược điểm của Đoạn Nguyên Lập, nhưng A Nhiễm muốn người sống. Tuy nhiên, nàng đã lấy Kim Tuế, phải bảo đảm an toàn cho Tiêu Hòa Thanh, sau đó mới không nợ nần gì nhau, rời khỏi nhà lao. Trời chưa sáng, nhìn xuống từ trên cao, mượn ánh trăng, Hiệp Khách Sơn Trang hiện ra trước mắt, khắp nơi tối đen như mực, như thể giấu kín mọi thứ, yên tĩnh. Mặc Diệp sống C, H, E, T chưa biết, bọn họ lại cường thế như vậy. Đoạn Mặc Thiên đã sớm trốn đi, bọn họ cũng không cần phải tìm. Hiệp Khách Sơn Trang không thể không có át chủ bài. Hiệp Khách Sơn Trang lớn hơn tưởng tượng. A Nhiễm cảm thán, Tiêu Hòa Thanh gật đầu. Hiệp Khách Sơn Trang vốn là cơ quan sơn, là địa bàn của Mặc Diệp. Không biết Đoạn Nguyên Lập nói gì mà thuyết phục được Mặc Diệp, không chỉ để hắn gia nhập Hiệp Khách Sơn Trang, mà còn dùng cả cơ quan sơn để xây dựng Hiệp Khách Sơn Trang. Điều này anh luôn cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc Đoạn Nguyên Lập dùng cách gì để thuyết phục Mặc Diệp? Đó không phải là người sẽ tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực, càng không phải người sẵn lòng phụ tá người khác. Hai đời hoàng đế đều không khiến hắn khuất phục, Đoạn Nguyên Lập làm thế nào đạt được? Còn người đứng đầu Hiệp Khách Sơn Trang, A Nhiễm nghi ngờ. Mặc Diệp bao nhiêu tuổi rồi, lại có thể xây dựng nơi như thế này? Tiêu Hòa Thanh suy nghĩ một chút, trả lời. Ít nhất phải 50, ta từ nhỏ đã biết đến sự tồn tại của Mặc Diệp, cơ quan thuật của hắn nổi tiếng thiên hạ. Phía sau, Mục Nhân Cửu bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên 60, ghi chép sớm nhất về Mặc Diệp trong đại nội là 50 năm trước. 50 năm trước hắn đã nắm giữ cơ quan thuật, ít nhất cũng phải trên 60 tuổi. A Nhiễm bừng tỉnh. Hóa ra lại là lão già. Bọn họ cùng nhau xuống núi. Nàng quay đầu lại nhìn. Phía sau nhà lao là rừng cây rậm rạp, xanh tươi tốt, trong đêm tối đen như mực. Cách chương.